Cơn lốc Yakuza, chương 235, góc truyện audio.com, chương 235 vừa nghe chó chết nói vậy. Tiên Lục Quy vốn đã ngứa ngáy trong lòng, lập tức hứng lên, hắn vội hỏi, lẽ nào nhị công tử đã tìm thấy mục tiêu mới? Độ chó chết gật đầu. Nhị công tử kêu mày đi cùng tao được, được được, chúng ta đi, Tiên Lục Quy kích động xuống xe, hắn đi bên cạnh chó chết. Vừa đi vừa hỏi, ê, cái tên cần giải quyết lần này, nhà hắn có mấy người phụ nữ vậy? Cảnh tượng lần trước công tử xếp ba chị em nhà kia lên giường chơi, đến giờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ tao. Lần trước tao chỉ chơi được bà chị lớn, lần này tao nhất định xin công tử thêm một đứa. Lúc này, chó chết đã dẫn Tiền Lục Quý vào trong xe cá mập. Hắn mở cửa xe cá mập nói với Tiền Lục Quý. Yên tâm đi, lần này nhị công tử tặng cả ba chị em cho mày. Mắt Tiền Lục Quý sáng rỡ, lập tức ngẩng đầu, thật hay, giả đấy, thật, còn thật hơn cả ngọc trai. Vừa nói, chó chết vừa đẩy Tiền Lục Quý vào trong xe cá mập. Sau đó, hắn lao vào xe như mãnh hổ, chó chết nhanh chóng rút một con dao găm từ thắt lưng đâm mạnh mười mấy nhát lên hai đùi của Tiền Lục Quý. Tiền Lục Quý vừa kêu thét vừa van xin tha mạng, nhưng chó chết đã ở trên bờ vực phẫn nộ, hoàn toàn phớt lờ hắn. Tốc độ đâm dao của hắn càng ngày càng nhanh, từ đùi đến cổ đến ngực, cuối cùng là cắt luôn công cụ gây án của Tiền Lục Quý. Trong tay chó chết cầm một cục thịt mềm dính đầy máu, nhét thẳng vào miệng Tiền Lục Quý. Kinh hoàng, tuyệt vọng, Tiền Lục Quý trợn trừng hai mắt, thậm chí còn không có cơ hội để hét lên. Cuối cùng, chó chết kề con dao găm lên cổ họng Tiền Lục Quý. Lúc này, trong mắt chó chết lóe lên ánh mắt sắc lạnh vô cùng. Hắn khàn giọng gầm lên, tao đã thề trước mộ em gái tao, tao phải khiến tất cả lũ đàn ông xâm phạm em gái tao ăn công cụ gây án của chính chúng nó. Nghe đến đây, Tiền Lục Quý trợn mắt muốn rách ra, toàn thân run rẩy. Hắn không ngờ rằng, chó chết thường ngày nhìn có vẻ ngu ngốc khù khờ, chỉ biết giết người làm việc đã biết hết rồi. Hắn muốn cầu xin, hắn muốn nói cho chó chết biết hắn chỉ hưởng sái mà thôi. Nhưng cậu nhỏ nhét trong miệng khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng nên hắn không nói được. Xê thấy Tiền Lục Quý liều mạng dãy giụa, chó chết hung ác nói, mày đừng vội, nhị công tử lập tức sẽ xuống cùng mày. Tao sẽ lên đường cùng chúng mày, xuống địa phủ tao, vẫn sẽ tiếp tục giày vào chúng mày. Nói xong, con dao găm đâm thẳng vào cổ họng Tiền Lục Quý. Lúc này, đàn em bên cạnh chó chết vội vã lấy túi ni lông bọc thi thể Tiền Lục Quý làm mấy lớp. Động tác của chúng hết sức thuần thục, làm chuyện như thế này chắc không phải một hai lần. Chó chết quay người đi vào thang máy. Đinh, lúc này cửa thang máy mở ra tầng 17. Tiền Gia Chiết mang theo mấy vệ sĩ chậm bước trên hành lang dài. Phòng của Hứa Mộc Tình ở phía trước không xa. Tiền Gia Chiết đã bắt đầu ngân nga hát. Trong đầu hắn ngập tràn khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Mộc Tình và đôi chân ngọc dài miên man của cô. Bây giờ hắn đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh cưỡi lên người Hứa Mộc Tình và tiếng kêu gọi mời quyến rũ đó. Tiền Gia Chiết nóng lòng đứng trước cửa phòng Hứa Mộc Tình. Đưa tay gõ cửa, đến đây trong phòng vang lên tiếng một người phụ nữ. Tiền Gia Chiết vừa nghe giọng nói, lập tức nhận ra chủ nhân không phải là Hứa Mộc Tình. Sau nỗi kinh ngạc là mừng rỡ, không ngờ trong phòng còn có thêm một người phụ nữ nữa. Thế càng tốt, đợi lát nữa có thể một mũi tên trúng hai con chim rồi. Cái cửa mở ra, cách trương,